Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 535, dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Lancelot nhưng là làm thật không chút nương tay, đối mặt với cầm đầu khi dễ mình nữ nhi kẻ địch, làm sao có thể nương tay đâu. Nắm giữ Arondale, Lancelot tất cả thuộc tính đều tăng lên một cái cấp bậc, cơ hồ tất cả thuộc tính đều có A cấp, hoàn toàn ăn đứt Ellen. Phanh, Ellen thân ảnh bay ngược về sau. Khụ khụ, Ellen cố gắng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, rên khẽ một tiếng. Chật vật thân thể cố gắng đứng lên, ánh mắt y nguyên dừng lại tại cầm kiếm mà đứng Lancelot, mảy may không có rời ra chỗ khác. Thật đáng sợ, cái này kỵ sĩ thật đáng sợ. Ellen một mặt e ngại nhìn xem Lancelot. Lâu rồi không gặp Ellen. Một đạo âm thanh truyền đến, Ellen vô ý thức quay đầu, nhìn về phía tại ngọn nguồn âm thanh ra, không khỏi mở to con ngươi, kìm lòng không đặng kinh hô một tiếng. Là ngươi, không sai, chính là ta, xem ra ngươi còn không quên a. Yuto nhếch miệng cười đi đến. Làm sao có thể quên mất đâu, Ellen một mặt phức tạp nhìn xem Yuto, nhìn thấy ngươi ta lại nhớ lại 30 năm trước trận chiến kia, lúc đó ta nhưng là bị ngươi trường thương xuyên thủng thân thể cũng vì vậy mà chết a. Bây giờ nghĩ lại ta vẫn cảm thấy đau nhức đây. Làm sao, không nói lời nào, Yuto nhếch lên khóe miệng, lấy trên cao nhìn xuống ánh mắt, lườm Ellen một chút, lạnh nhạt nói. Thừa dịp ta không tại, liền ra tay với Toka sao? Mấy chục năm không thấy, ngươi thay đổi nhiều lắm, Ellen nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chú Yuto, lạnh giọng nói xong nói. Bây giờ so với mấy chục năm trước, Yuto bên ngoài thay đổi không ít, kể từ 30 năm trước, đối phương liền cùng tinh linh có quan hệ, bây giờ vẫn không thay đổi, vẫn là cản đường bọn hắn. Ngược lại là ngươi cũng không hề thay đổi gì. Yuto cười nói, Sido, Sido, giống như là tìm được chỗ dựa một dạng. Toka mặt mũi tràn đầy hủy khuất bên cạnh hướng Yuto chạy tới, bên cạnh la to nói. Nàng nghĩ đến bắt ta, nàng thật mạnh a, ta đều bị nàng đánh bại. Đó là bởi vì ngươi linh lực đang bị giới hạn a, nếu ở trạng thái toàn thịnh ngươi tuyệt đối có thể đánh bại nàng. Yuto cười cười, vuốt nhẹ đầu Toka an ủi nói. Đó là đương nhiên, lập tức Toka lộ ra thoải mái biểu lộ, nụ cười trên mặt càng thêm đáng yêu. Nhìn thấy bộ này quang cảnh, Ellen khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng được vị này tinh linh công chúa. Princess, lại có được giống như nhi đồng ngây thơ thiếu dung. Bất quá ngươi thực lực thật sự không tệ đâu, thật không hổ là đệ nhất thế giới ma thuật sư, lại có thể cùng Lancelot đánh lâu như vậy. Yuto nhìn Ellen nhàn nhạt nói. Nương theo trầm thấp động cơ âm thanh, giữa bầu trời bay tới một đóa to lớn. Mây đen, Yuto cùng Origami các nàng kinh ngạc ngửa mặt lên, tất cả đều lộ ra một bộ phát hiện cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Lại đem cả không trung tàu chiến mang đến, hàng thật đúng giá không trung tàu chiến, hiện ra sắc bén ngoại hình tàu thủy bản thể, phía sau duỗi ra mấy khối khác nào thả nhiệt bản vật, xem ra quả thực lại như là một gốc cây khổng lồ cây cối. Nó đang từ từ hạ thấp độ cao, từ một cái điểm nhỏ lớn, đã biến thành một đóa vân. Mấy phút đồng hồ từ hoặc Mỹ trên đảo không hơn 15.000 mét độ cao rơi xuống 1.000 mét. Chỉ thấy hơn ngàn mét trên bầu trời lúc này xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền, lấy số lượng hàng trăm Bandersnatch từ phi thuyền bên trong bay ra, rất nhanh liền bao phủ cả vùng trời. Làm sao có khả năng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem công ty mới chỉ có 3 chiếc mà thôi, sẽ phái nó đến tột cùng muốn đối phó ai vậy? Origami kinh ngạc không có đạo lý, điều động chiến hạm có thể nói vận dụng gem căn cơ. Bandersnatch đổi, là phía trên Abaten khống chế sao? Thấy thế, Ellen sao có thể làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra? Gặp nàng tình hình chiến đấu bất lợi, không trung chiến hạm Abaten hạm trưởng James Paddington, không hề nghi ngờ truyền đạt để Bandersnatch đội tham chiến. Paddington vẫn luôn xem thường tinh linh, thậm chí mạnh nhất ma thuật sư. Wizard, cái gì cũng không rõ ràng, nhất định phải phục tùng tuổi tác không sai biệt lắm có thể làm nữ nhi của mình tiểu nữ hài loại sự tình này, đương nhiên là không phục. Nhìn thấy Ellen có vẻ như thất bại, không chút do dự liền truyền đạt để Bandersnatch đội đuổi bắt công chúa. Princess, chỉ lệnh, thật sự là ngu xuẩn a, Paddington vẫn không rõ tình huống sao. Thật đúng là coi là dựa vào Bandersnatch đội, liền có thể bắt lấy được công chúa. Princess, sao, đối mặt với để nàng cảm thấy không gì sánh kịp áp lực, hắc kỵ sĩ, Bandersnatch đội lại có thể làm được cái gì đâu. Lúc này, hẳn là truyền đạt rút lui chỉ lệnh mới đúng. Chật chật thế trận cũng thật lớn, bất quá các ngươi hạm trưởng giống như không được thông minh cho lắm. Nhìn xem Ellen, Yuto ngữ khí giễu cợt nói. Ellen nghe vậy giữ im lặng không nói gì. Bất quá đối phương đã tự mình đưa chiến hạm đến, như vậy ta liền không khách khí nhận. Nói xong, Yuto liền đem ánh mắt chuyển sang Yamai tỉ muội. Cho ta chiêm ngưỡng sức mạnh của Yamai Akaguya, Yuzuru. cứ giao cho chúng ta a, Sido. Ta lúc này đang rất tức giận, đồng ý thực sự là phá hoại bầu không khí. Yamai thì muội ngước nhìn xuất hiện ở trên không cự khối sắt lớn, đồng thời lấy không thích ngữ khí nói như thế. Thật vất vả có thể bỏ xuống mâu thuẫn, thành thật với bản thân, chưa kịp cùng Yuto bọn họ chia sẻ vui sướng đây, thời khắc mấu chốt chịu đến gây trở ngại, khó trách các nàng sẽ tức giận a. Trên không trung Bandersnatch xương cánh nhẹ nhàng xoay quanh, giống như là muốn vây quanh ư nàng giống như vậy, ở trên bầu trời bay lượn. Trong nháy mắt tiếp theo, qua lại bay lượn ở người chung quanh, đem trang bị ở trên tay phải đồng trạng vật nhắm vào đám người, từ nơi nào phóng ra ra tia sáng. Cách chương.